Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 248. Hơi muộn một chút, hôm qua thì mình không đọc thì cũng đã thông báo cho anh em rồi. Và ở tập trước thì chúng ta đã thấy Nghĩa Hữu Đạo đã bắt đầu xử lý đồng mạch. Và liệu rằng các tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào? Đồng mạch có được cứu hoặc là gia đình có được cứu hay không, hoặc là đã hay là sẽ bị gọi là bị xử tử hết vì sự lựa chọn của Thương Kiến Hùng. Bây giờ thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo nhé. Đạo Quân, tập 248. Người trên xe ngựa hạ xuống, nam nam nữ nữ thành đoàn, người nào cũng sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh. Thấy đồng mạch bị bắt, có người sợ hãi bịt miệng lại. Chúng thần ngoài triều ồ lên, phát hiện người bị mang tới đều là người nhà của đồng mạch, không phải con gái thì là con trai đồng mạch. Nói chung những người đó là người nhà từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, cả đoàn người khoảng 70-80 người. Những người này thường hoành hành khắp kinh thành, bây giờ sợ hãi co vào như là chim cút vậy. Dù bình thường là kẻ khi nam phách nữ, không biết thương người, thì bây giờ ở đây đều trắng bệch mặt, uy phong thường ngày không biết đã đi đâu hết rồi. Cô, hoàng hậu cô. Đột nhiên có người nhìn thấy hoàng hậu, liền hét lên, như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Muốn đi lên thì lại bị cấm quân dùng đao thương ngăn lại. Đồng hoàng hậu thì nhăn nhó mặt mày, nghiêng đầu nhìn sang bên, không nhìn sang, lại như là không nghe thấy gì. Thái tử khuyên can, tổng quản đại nội Điền Vũ khuyên can, cả đồng mạch cũng khuyên can. Hoàng hậu đã nhận ra điều gì đó, lúc này chỉ có thể cắt đứt quan hệ với đồng gia. Dù bản thân bà ta là con gái nhà họ đồng, bà ta không giúp được đồng gia, càng giúp phiền phức sẽ càng lớn. Người đồng gia hò hét cầu cứu, bà ta chỉ có thể coi như là không nghe thấy. Ba trưởng môn các phái chậm rãi đi tới. Các triều thần từ xa xa đứng nhìn. Nhớ tới Nghĩa Hữu Đạo, đồng phủ cả nhà từ trên xuống dưới đều sẽ không được tha. Nhìn người nhà mình, môi răng của đồng mạch run cầm cập. Ông ta cũng nhớ tới cảnh cáo trước kia của Nghĩa Hữu Đạo, thân thể không rét mà run. Cao đại nhân, đây chính là thích khách bỏ trốn ra khỏi thành tối hôm qua, giao cho ngài. Nghĩa Hữu Đạo nói với Cao Kiến Thành. Cao Kiến Thành bình tĩnh, không hé môi một lời. Đồng mạch la lên, không phải thích khách, họ không phải thích khách, đều là người nhà của lão phu. Nói xong lời cuối cùng, tiếng la đã thành tiếng lầm bầm ở trong cổ. Có cần phải tranh luận sao? Thua là thua, đúng là người ta bắt người nhà của ông đấy. Nghĩa Hữu Đạo kỳ quái hỏi, đồng tướng, người nhà của ông sao lại chạy ra khỏi thành giữa đêm khuya khoắt như vậy? Dù thế nào cũng không phải là kết bạn đi thăm viếng thân thích buổi tối chứ. Cao đại nhân, việc này thấy kỳ lạ, hành vi của những người này rất quỷ dị, mà đêm qua lại phát sinh vụ án. Cho dù không phải giải thích, cho dù không phải thích khách thì cũng có thể cấu kết với thích khách, mong ngài điều tra lại cho rõ. Gương mặt Cao Kiến Thành vẫn bình tĩnh, không nói lời nào. Nghĩa Hữu Đạo lại nói, đồng tướng nhắc nhở đúng, có thể là người nhà có cấu kết với thích khách. Làm phiền Cao đại nhân lập tức hạ lệnh khống chế đồng phủ, không nên để cho kẻ hiểm nghi bỏ chạy. Cao Kiến Thành vẫn không nói lời nào. Nghĩa Hữu Đạo, Cung Lâm Sách đứng gần đó gọi. Nghĩa Hữu Đạo quay sang nhìn, sau đó đi về phía chỗ ba trưởng môn. Cung trưởng môn có gì sai bảo sao? Cung Lâm Sách nói, như vậy là được rồi. Nghĩa Hữu Đạo hỏi ngược lại, ba đại phái chết nhiều đệ tử như vậy, chỉ dơ cao đánh khẽ như thế này thôi sao? Cung Lâm Sách thầm mắng, chuyện này chẳng quan hệ gì với ngươi, miệng lại nói: trước con mắt các triều thần, làm quá đáng sẽ có ảnh hưởng xấu. Nghi Hữu Đạo nói: ta đang muốn cố gắng bù đắp lại tổn thất của ba đại phái. Tối hôm qua vận dụng thiên kiếm phù không phải là con số nhỏ, mà tài lực được đồng gia thực sự, mà tài lực của đồng gia thật sự lớn khó mà tưởng tượng được. Ta cảm thấy đồng mạch đã nhận tội thì nên bị xét nhà. Gia nghiệp đồng gia dùng để bù đắp cho tổn thất của ba đại phái hẳn là hợp tình hợp lý. Gia sản đồng gia. Ba vị trưởng môn có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều hơi biến đổi. Long Hưu càng nhớn mày hơn. Thế ba vị trưởng môn không lên tiếng, Nghi Hữu Đạo lập tức quay đầu trở lại, tới cạnh Cao Kiến Thành, giơ tay vỗ bả vai của ông ta. Cao đại nhân, mau đi, không nên để kẻ hiềm nghi chạy mất. Nếu đều một tên chạy mất, ta sẽ bù lại một tên từ trong cùng. Lúc anh nói lời này thì lạnh lùng quét mắt về phía hoàng hậu và thái tử, giơ tay vỗ nhẹ lên vai của Cao Kiến Thành ba cái, có vẻ như nhắc nhở đối phương. Mẹ con của hoàng hậu chợt kinh hoàng, đều hiểu ý của Nghi Hữu Đạo. Đồng gia có một kẻ chạy thoát, hắn sẽ lôi mẹ con họ ra cho đủ số. Cao Kiến Thành chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Điền Vũ. Điền Vũ thì lại nhìn về phía trưởng môn ba đại phái, không thấy ba người kia có phản ứng gì. Lòng đã hiểu rõ, liền nhìn sang Cao Kiến Thành, vẻ mặt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đành gật đầu rất khẽ. Cao Kiến Thành lập tức truyền lệnh cho cấm quân. Cấm quân điều động một đội nhân mã vội vã chạy đi, bao vây đồng phủ. Kẻ hiểm nghi ở hiện trường, từ trên xuống dưới của nhà họ Đồng, bao gồm đồng mạch, đều bị áp giải đi. Nghi Hữu Đạo không ngăn cản. Với người cấp bậc như là đồng mạch, nhất định phải có một lời giải thích nhất định. Hắn không thể rút kiếm làm thịt đồng mạch ngay trước mặt bao nhiêu người. Lâm triều đã bị thủ tiêu, chư thần dần dần tản đi. Mấy ngày kế tiếp, Nghi Hữu Đạo ở trong cung tự mình theo dõi án của đồng mạch, không biết vô ý hay cố tình kéo vụ việc về phía Cao Kiến Thành. Ba đại phái rõ ràng muốn bảo đảm cho Thương Kiến Hùng. Có ba đại phái cản trở, lửa không thiêu được Thương Kiến Hùng. Dù cho dính dáng đến Thương Kiến Hùng cũng sẽ bị tẩy xóa sạch sẽ, tất cả chỉ hướng đồng mạch. Tội danh lớn như vậy rơi xuống đầu, hầu như là tội tru di cửu tộc. Đồng phủ bị xét nhà, toàn gia bị tống hết vào trong ngục giam. Tất cả các thân thích xa gần, cô bảy cô tám của đồng gia, phàm là kẻ mượn thế lực của đồng gia để phất lên, Nghi Hữu Đạo không tha một ai. Đối với những người này, ba đại phái không quan tâm, cảm thấy chẳng đáng nghĩ, tùy tiện để cho Nghi Hữu Đạo giày vò. Người có dính líu trong đó đạt tới con số mấy ngàn. Người có dính líu trong đó đạt tới con số mấy ngàn. Những người suýt bỏ chạy được của đồng gia là con cháu trục hệ của đồng mạch, toàn bộ đi chém đầu trước mặt người khác, nhanh chóng phán quyết. Trong đại trạch đồng gia tất nhiên không chỉ có bằng ấy người. Đồng mạch thích nữ sắc, thu thẳng vào phòng cũng có mấy trăm người, còn thêm rất nhiều nô bộc. Kẻ quan trọng nhất đã bị tru diệt toàn bộ, còn lại những kẻ liên lụy cũng coi như là xung công. Nam bị phạt đi quân đội biên giới làm lao dịch, nữ thì bị phạt làm tiện dịch hoặc bán vào thanh lộc. Đồng thị làm sóng làm gió bao nhiêu năm, hầu như là bị Nghi Hữu Đạo nhổ tận gốc. Tình thế vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhận được ý của Nghi Hữu Đạo, Cao Kiến Thành ngầm phối hợp tường đồ mọi người đầy, càng ngày càng có nhiều báo cáo, cuối cùng cũng chỉ kéo tới thái tử và hoàng hậu trong cung. Đồng mạch còn tại vị đã nâng đỡ hai người nhiều năm, gây ra bao nhiêu chuyện, mẹ con hai người muốn rũ sạch không thể được. Nghi Hữu Đạo, buông tha mẹ con họ đi. Trong thiên lao, mới một thời gian không gặp mà đồng mạch đã tuổi già sức yếu, tóc trắng phọc, ở trong lao tù khẩn cầu Nghi Hữu Đạo bên ngoài chắn sông. Là do ông ta nhiều lần khẩn cầu trước mặt, Nghi Hữu Đạo mới đến một chuyến, xem ông ta nhất định muốn gặp mình làm gì. Nghi Hữu Đạo khẽ mỉm cười. Đồng tướng quả như là đồng tướng, thần trong tù ngục, vẫn nắm rõ chuyện bên ngoài như lòng bàn tay. Đồng Mạch nói, Đồng gia đã làm như vậy, người thân là người trong giới tu hành, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt người thế tục chúng ta? Đã chết nhiều người lắm rồi, còn thêm một cái mạng của lão phù nữa. Ngưu Hiếu Đạo nói, còn nhớ Ninh Vương không? Theo ta biết, tinh nhuệ quân yến bị ông ta tàn hại có đến tận mấy trăm nghìn người. Chuyện xét nhà diệt khẩu này dường như ông đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu người bị ông hại, nhà tan cửa nát. Ông có từng buông tha cho những người kia không? Đồng Mạch nắm chặt chắn sau nhà tù, vẻ mặt già nua đầy tang thương, lắc đầu. Kỳ thực ta và ngươi để biết người làm chủ thực sự sau lưng là ai. Ta chỉ là một cây đao trong người tay người khác mà thôi. Nghi Hữu Đạo nói, ông tìm ta chỉ vì nói những chuyện này à? Đồng Mạch nói, có điều kiện gì cũng có thể đàm luận. Sự việc đến mức này, ông ta nên hiểu rõ. Sự việc đến mức này, ông nên hiểu rõ. Đã không còn dễ thu tay lại nữa. Những kẻ mơ ước vị trí thái tử kia sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng chỉ cần ngươi và ba đại phái ra tay ngăn chặn, tình thế sẽ có thể khống chế, bệ hạ sẽ phối hợp. Nghi Hữu Đạo không để ý tới nữa, xoay người đi đằng sau, có tiếng gào thét của Đồng Mạch. Nghi Hữu Đạo, đạo gia, đạo gia! Ra khỏi thiên lao, thấy ánh sáng, Quản Phương Nghi đi theo rút cục không nhịn được hỏi. Đạo gia, vì sao ngài không chịu buông tha cho mẹ con hoàng hậu? Lần này bà ta thực sự bất ngờ. Trong mắt bà ta, Nghi Hữu Đạo luôn luôn khoan dung rộng lượng, xưa nay không làm quá mức như lần này, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bằng được. Nghi Hữu Đạo bình thản đáp, bởi vì thế lực của Đồng Mạch còn đấy. Quản Phương nghi ngờ vực, không hiểu rõ. Nhưng vì câu nói này, Đồng Hoàng hậu và Thái tử cuối cùng vẫn không thoát được một kiếp. Có quá nhiều người tố giác, có một tội liên quan đến Thương Kiến Hùng cũng phải sợ. Có một tội trạng mà đến Thương Kiến Hùng cũng phải hoảng sợ. Nói chung Nghi Hữu Đạo cắn chặt hai mẹ con không tha. Cuối cùng Đồng Hoàng hậu bị lột bỏ tước vị Hoàng hậu, ném vào lãnh cung. Thái tử cũng mất địa vị Thái tử, tước đoạt tất cả chức vị, nhốt vào U Đình. Đối mặt với 6 quốc gia hỏi tội, Đồng Mạch bị lăng trì xử quyết. Phần vụn thi thể sau đó được xếp vào 6 cái giường, đưa cho 6 quốc gia coi như là trả lời. Giết một thừa tướng quốc gia để bồi tội, 6 quốc gia có thể nói gì? Nói là trọng lượng không đủ, vậy thì thừa tướng của 6 nước làm sao mà chịu nổi? Ba đại phái xử quyết thừa tướng nước Yến cũng đã coi như là bàn giao cho nội bộ ba đại phái. Đồng gia từng dày gây mưa gió một thời ở nước Yến, đến đây tất cả vinh hoa tan thành mây khói, chỉ còn lại huyết lệ loang lổ, còn có vô tận thổn thức. Ngay cả bách tính đi ngoài đường cũng cảm thấy bầu không khí cả đế đô thay đổi. Khắp đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán về việc của Đồng gia. Đồng Mạch đồ, Thái tử đồ, triều đình rơi vào hỗn loạn. Vài con phi cầm bay lên không đi xa. Phía sau là kinh thành đế đô hùng vĩ. Quản Phương Nghi nói, ta còn tưởng ngươi nhất định giết chết mẹ con đó bằng được. Nghi Hiếu Đạo nói, vậy là đủ rồi. Sống còn khó chịu hơn chết. Có lẽ họ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Kẻ thay thế địa vị của họ sẽ không để cho hai mẹ con họ có cơ hội vươn mình uy hiếp đến bản thân đâu. Quản Phương Nghi nói, tiếc là tên hoàng đế kia thoát được. Nghi Hiếu Đạo nói, mục tiêu của ta từ ban đầu vốn không phải y. Ba đại phái không thể để người ta nắm quyền được. Quản Phương Nghi kinh ngạc nói, chỉ vì Đồng Mạch sao? Nghi Hữu Đạo cười không nói. Đột nhiên đi tới, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nghi Hữu Đạo cứ vậy mà đi thôi. Trong cung, khu phế tích đang được xây dựng lại. Đại tư đồ Cao Kiến Thành đi ra từ ngự thư phòng, mặt vô cảm rời khỏi cung, ngồi lên xe ngựa. Trở về nhà của mình, không đi cửa chính mà đi cửa hông. Thành viên trong gia tộc họ Cao rất nhiều quan viên, trong đó không ít người từng là vây cánh trước đây của Đồng Mạch. Nhưng mà chiều gió thay đổi. Trở về thư phòng của mình, Phạm Truyền bưng bê trà nước lên, chờ mong hỏi. Bệ hạ tìm lão già để thương nghị chuyện chống chức vụ đại tử không? Đại tư không? Cao Kiến Thành ngồi sau bàn, gật đầu. Để ta bổ khuyết. Trước tiên phải ổn định triều chính. Ngày mai lâm triều sẽ thương nghị việc này. Phạm Truyền nở nụ cười nói. Luận uy vọng và lý lịch, lão già lúc này tất nhiên là được chú ý nhiều nhất. Quần thần tất nhiên đồn dập tán thành. Chỉ làm cho đủ lễ tiết thôi, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Cao Kiến Thành cười khổ nói. Trong mắt bệ hạ, quan trọng nhất vẫn là ta có cừu oán với Ngưu Hiếu Đạo. Phạm Truyền gật gật đầu, biểu thị tán thành. Nâng cốc trà hớp một ngụm ấm cổ, Cao Kiến Thành hỏi. Ngưu Hiếu Đạo đi rồi, có để lại tin tức gì cho ta không? Phạm Truyền nói. Chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Cao Kiến Thành thả chén trà xuống than thở. Chạy tới khuấy lên một trận gió bão, hỗn loạn để kẻ khác dọn dẹp. Hắn thì nhẹ nhàng đi như mây gió rồi. Phạm Truyền cười nói. Chỉ ít để lão già nhặt tiện nghi một hồi. Kiếm lợi sao? Cao Kiến Thành hơi lắc đầu. Ngươi còn chưa hiểu sao? Ban đầu ta cũng bị loạn mà không hiểu. Mãi đến lúc hắn cắn chặt mẹ con hoàng hậu không tha, ta mới hiểu ra được. Đồng Mạch đổ, thái tử cũng xong. Thế lực đồng ra, triệt để cây đổ, bầy khỉ tan. Lần này hắn đến là vì ta, là vì quét sạch chướng ngại vật trên con đường thượng vị và nắm quyền của ta, muốn đẩy ta lên. Hả? Phạm Truyền sững sờ. Cao Kiến Thành chậm rãi, dựa lưng vào ghế, than thở. Nâng thương triều tông thượng vị chỉ là danh nghĩa, là trò che mắt, căn bản chưa đủ đạt độ lửa. Hắn đang bố cục cho tương lai. Lúc trước là bên phía thương triều tông, bây giờ là phía ta. Hắn đang muốn ngấm ngầm gạt bỏ ba đại phái nước Yến. Nếu chúng ta không biết tình huống của bản thân và của hắn, sợ là cũng bị che mắt thôi. Đạo gia này quả là lợi hại. Ba đại phái cuối cùng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đại tướng quân, Đồng Mạch đã đền tội. Trong một đình viện trung dụng cai bên cạnh Bắc Châu, một tiểu tướng dâng tình báo từ kinh đô tới. Thiệu Đăng Vân đang mặc trang phục toàn thân, múa trường đao vù vù luyện tập, đột nhiên cắm đao xuống mặt đất, đứng thẳng người nhận tình báo, kiểm tra cẩn thận. Bên này ông ta nhận được tin tức ở bên kinh thành có động tĩnh từ trước. Sau khi kinh biến xảy ra liên tiếp, Đồng gia bị xét nhà, Đồng Mạch mãi chưa xử quyết, ông ta vẫn rất quan tâm. Giờ phút này xác nhận Đồng Mạch đã bị lăng trì phân thây, Thiệu Đăng Vân ngửa mặt lên trời, thở dài. Ác giả, ác báo, gian tướng đền tội. Các huynh đệ bị tàn sát năm xưa, có thể nhắm mắt rồi. Tiền tuyến Yến Triệu. Nhìn thấy tin Đồng Mạch bị lăng trì xử tử, thương triều tông nện đùng một cái lên bàn. Được, gian thần định tặc này không chết thì các thúc bá nằm đó chết không nhắm mắt được. Mông Sơn Minh thở dài. Ngày trước Đồng Mạch thế lớn, ép đến ông cũng không thể không ẩn cư. Bây giờ rốt cuộc đã bị diệt trừ. Đồng Mạch dây vào ai chẳng được, lại cũng muốn phải phái người đi bí cảnh ám sát đạo gia, xem như thực sự chọc giận đạo gia. Đạo gia thực sự là thủ đoạn cao cường, thuận thế nhổ cỏ tận gốc Đồng gia. Thương triều tông cũng rất cảm khái. Đồng Mạch thế lớn bao nhiêu, không ai muốn lật đổ, không phải ai muốn lật đổ là lật đổ được. Nhưng mà thật không ngờ, Ngưu Đạo chạy đến đế đô, vừa ra tay chính là như là quét sạch lá khô vậy, đẩy ngã cả một đời quyền tướng. Sau khi cảm khái, y hừ lạnh nói: đạo gia không diệt trừ lão ta, sớm muộn gì ta cũng phải tiêu diệt lão. Mông Sơn Minh nói: đại thủ đã báo, có thể đưa tin cho trừ tướng Trương Hổ, đưa tin cho bộ hạ cũ của Tiên Vương, để mọi người cùng nhau vui mừng một chút. Đúng là nên như thế. Thương Triều Tông tán thành, sai người truyền bá rộng rãi tin tức. Tề Kinh, trong trạch viện sâu trong phố phường, Nhan Bảo Như chuyển từng chiếc lồng sắt trong xương phòng ra ngoài sáng, bắt đầu dọn dẹp dưới đáy. Nàng ta bây giờ đã khôi phục diện mạo bình thường, cũng cởi bỏ xiêm y hoa lệ, mặc áo choàng xanh vải thô, tóc dài buộc đơn giản thả sau lưng, gương mặt thanh thản ngẩng cao, dường như đã để xuống mọi chuyện, chuyên tâm làm trợ thủ cho Vô Tâm. Vô Tâm quan sát phản ứng của chim chóc, thú vật trong lồng sau khi dùng thuốc. Quách Mạn từ bên ngoài trở về, đóng cửa viện, chạy quanh một loại lồng sắt, díu dả díu dít kể lại tin tức bên ngoài. Thiên hạ hiện nay, tin tức bùng nổ nhất tất nhiên là đại tư không đồng mạch nước Yến bị tru diệt. Chính là vì đồng mạch sai khiến mình ám sát. Chính là vì đồng mạch sai khiến mình ám sát, Nhiếu Đạo mới quay lại đã lập tức trả thù. Xoay tay một cái, đã diệt cả nhà đồng mạch, lăng trì ông ta thành muôn mảnh. Nhan Bảo Như cắn môi không nói, lòng bất an, lo lắng sớm muộn gì Nhiếu Đạo cũng tìm tới cửa. Lo lắng hắn tìm người tính sổ sao? Đang nhìn chằm chằm một con chuột, Vô Tâm hỏi. Nhan Bảo Như nói: cũng sợ liên lụy tiên sinh. Vô Tâm nhìn chằm chằm con chuột trong lồng tre, im lặng. Quách Mạn nhìn người này, nhìn người kia, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa hai người. Trong hiên các, Thiệu Bình Ba ngồi khoanh chân ở bên trong, chậm rãi đặt tình báo xuống. Giữa hai hàng lông mày có vẻ nghi hoặc. Thiệu Tam Tình bên cạnh châm trà nói: thế lực của Nghi Húc Đạo này càng lúc càng lớn, làm việc cũng càng ngày càng ngông nghênh. Trong lời của ông ta chất chứa cảm khái. Nhớ năm xưa Nghi Húc Đạo kia có là cái gì? Đại công tử đổi sắc mặt một cái là có thể dọa hắn chui xuống sông bỏ chạy. Bây giờ hắn đã thực sự trở thành tiểu, ngay cả thừa tướng một quốc gia cũng nói cái hất đổ là đổ. Thiệu Bình Ba nói: kẻ càng ngông nghênh càng thảm, kẻ ngu si mới thích kiêu căng. Người như hắn sở dĩ kiêu căng như thế chắc chắn là vì không thể nào khiêm tốn được nữa. Việc này làm ta luôn cảm thấy không đơn giản. Thiệu Tam Tình ngờ vực nói: đồng mạch phái người giết chết hắn, hắn đến kinh thành tìm đồng mạch báo thù, không phải là chuyện bình thường sao? Thiệu Bình Ba nói: không phải không bình thường. Triều đình nước Yến vẫn là triều đình nước Yến kia, vì giết một đồng mạch mà chạy đến đế đô gây động tĩnh lớn như vậy, ta cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Đây không giống như phong cách hành xử của hắn. Thiệu Tam Tình nói: đại công tử, vẫn là câu nói kia, thế lực quán càng lớn, dần có tiền vốn về phương diện này, lại nói muốn lặng lẽ đầy ngã loại người như là đồng mạch mà không gây sóng gió gì thì cũng không có khả năng lắm. Thiệu Bình Ba im lặng một hồi, đột nhiên nói: sự việc liên lụy đã ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, không còn đơn thuần như năm đó nữa. Ta càng ngày càng không hiểu Nghi Húc Đạo này, phàm là sự việc nào cũng đều có tồn tại nhân tố liên quan, bài trừ nhân tố báo thù bên ngoài, người nói xem, hắn đẩy ngã đồng mạch như vậy, kẻ thu lợi là ai? Thiệu Tam Tình nói: đương nhiên là bản thân hắn. Sau này đồng mạch không bao giờ còn có thể tìm hắn gây sự nữa, cũng có tác dụng giết một dân trăm. Sau này người của triều đình nước Yến tất nhiên là không còn dám manh động. Còn nữa, chính là ba đại phái nước Yến. Nghe nói ba đại phái nước Yến lần này xét nhà đồng mạch kiếm được một món hời lớn, lại tính thêm Cao Kiến Thành, thế lực của đồng mạch đổ, Cao Kiến Thành tự nhiên là tình nhân hóa vợ cả, rốt cuộc cũng ngồi lên địa vị đại tư không nước Yến. Thêm nữa là thái tử ngã, kẻ nào kế vị thái tử, ai làm thái tử mới là kẻ thu lợi lớn nhất. Đương nhiên, ít nhiều gì cũng có một số kẻ được thơm lây, có thể quên đi mấy kẻ tiểu nhân này chứ. Rất nhiều chuyện nhìn như phức tạp, kỳ thực không có phức tạp như thế. Nguyên nhân chân chính có thể chính là ở đó, có thể chỉ là biểu tượng mê hoặc, hoặc là có kẻ làm cho phức tạp lên. Kẻ nào thu lợi, chính là kẻ đó có hiểm nghi lớn nhất. Đó là pháp tắc cơ bản nhất. Thiệu Bình Ba đưa tay ra, lấy bút chấm mực, viết xuống mấy câu mà Thiệu Tam Tình vừa mới nói kìa. Ngưu Hữu Đạo, ba đại phái, Cao Kiến Thành, thái tử. Đối với Ngưu Hữu Đạo khẳng định có lợi, bằng không hắn sẽ không làm như vậy. Chăm chú quan sát bốn cái tên vừa viết vào, suy nghĩ một hồi, đầu bút lông gạch bỏ tên Ngưu Hữu Đạo. Nếu nói là làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì ba đại phái muốn thu được khoản tiền lớn này thì ta không tin. Chỉ ba đại phái mở miệng, đồng mạch không dám không phun ra. Bút lông lại gạch bỏ ba đại phái. Trên giấy chỉ còn dư lại Cao Kiến Thành và thái tử. Thượng Bình Ba nhìn hai cái tên này, từ từ nói. Hai người này có vấn đề gì không? Thiệu Tam Tình nói. Cao Kiến Thành vốn có thù oán với Ngưu Hữu Đạo, đã nhiều lần muốn dồn Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết. Căn cứ vào tình báo biểu hiện ra, lúc trước cao thủ hạng 7 trên đan bảng là Tông Nguyên góp mặt trong cuộc tấn công Sơn Trang Mao Lư cũng là do Cao Kiến Thành làm. Ngưu Hữu Đạo không thể giúp người này chứ? Thiệu Bình Ba nói. Người đừng quên Lục Thánh Trung và Trần Quy Thạc cũng đều là người hắn muốn giết. Cũng đều là người muốn giết hắn, sau đó lại làm tay chân choán dùng. Phong cách hành sự của người luôn để lại dấu vết. Vân Cơ, Quỷ Mẫu, yêu ma quỷ quái tứ hải, Ngưu Tạc có lòng dung người rất rộng, chỉ cần có thể cho hắn sử dụng, Tam Giáo Cửu Lưu đều có thể chất chứa. Hắn có loại năng lực điều khiển này. Thiệu Tam Tình nói. Không giống, Cao Kiến Thành ván có mối thù giết con. Thiệu Bình Ba nói. Ý người là thái tử có vấn đề. Thiệu Tam Tình nói. Thái tử mới còn chưa được xác nhận, ai nhô ra cuối cùng có lẽ mới là vấn đề. Bây giờ nói ai cũng còn quá sớm. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm còn lại hai người trên giấy. Hai người này xem ra đều chưa thành lập căn cứ, nhưng mà đều có điểm giống nhau. Bất kể Cao Kiến Thành thượng vị hay là thái tử mới thượng vị, đều có khả năng nắm chính quyền nước Yến. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với Ngưu Hữu Đạo đấy? Cao Kiến Thành này, có cơ hội, ta muốn ra tay thăm dò một phen. Thiệu Tam Tình cả kinh nói. Đại công tử hoài nghi Cao Kiến Thành cấu kết với Ngưu Hữu Đạo sao? Thiệu Bình Ba nói. Thời điểm thái tử có thể thực sự chi phối chính quyền là sau khi leo đến ngôi vị hoàng đế. Trước đó là thì thái tử phải tránh hiểm nghi, không có khả năng trắng trợn ôm quyền. Làm hoàng đế rồi, sau lưng có ba đại phái làm chỗ dựa, không có khả năng tiếp tục nghe Ngưu Hữu Đạo sai bảo, tiếp tục loại trừ như vậy. Cao Kiến Thành này có hiểm nghi rất lớn. Thiệu Tam Tình cười khổ. Coi như là ông ta cũng không có chứng cứ. Thừa tướng quốc gia, quyền cao chức trọng, không phải ai thích chỉ trích thì có thể. Nếu quả thực chỉ dựa vào một lời đồn, cũng có thể có tác động đến thừa tướng một nước. Đất nước đó cũng loạn rồi. Đây chỉ là suy đoán của ta. Tình huống cụ thể rốt cuộc thế nào thì bây giờ vẫn khó có thể kết luận. Hiện giờ ta cụp đuôi làm người, trên tay không có bất cứ quyền lực gì, cũng không có tài nguyên, cho dù trong lòng hiểu rõ cũng không có năng lực thực thi, không cách nào đấu với Ngưu Hữu Đạo. Trong khi ăn nhờ ở đậu, làm việc phải nhìn mặt người ta, ngay cả hành động cũng không được tự do, chỉ có thể chờ đợi. Hiện giờ nước Vệ và nước Tề rất quan trọng đối với ta, liên quan đến việc ta có thể thuận lợi thu được quyền lực hay là không. Những việc bên ngoài khác, dù có biết nhiều thì cũng chẳng có gì hay. Tiếp tục ẩn cư đi. Thiệu Bình Ba nói xong đặt bút xuống, đưa trang giấy chỉ còn hai cái tên Cao Kiến Thành và Thái Tử chưa bôi xóa cho Thiệu Tam Tình. Ta theo dõi Nghiếu Đạo nhiều năm qua, vẫn quan tâm hành vi của hắn. Hắn có lộ đuôi hay không, giấu được kẻ khác, không giấu được ta. Ta không tin hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì xả giận. Thông báo cho Hắc Thủy Đài, đặt trọng điểm quan sát hai phe này có liên quan gì với Nghiếu Đạo hay không. Đặc biệt là Cao Kiến Thành, chỉ cần có bất cứ dị thường gì thì lập tức báo cho ta, cũng coi như nhắc nhở tới bệ hạ một chút. Vâng, Thiệu Tam Tình đáp lại. Đồng mạch đền tội, thiên hạ chấn động. Tiền tuyến Yến Triệu, Nghiếu Đạo đến. Đối với mấy người bên Thương Triều Tông, rốt cục Nghiếu Đạo cũng lộ diện, rốt cục cũng được gặp mặt. Được biết đạo ra tới, tinh thần tướng sĩ Nam Châu đều phấn chấn hơn rất nhiều. Cũng được biết Nghiếu Đạo có quan hệ ít nhiều đến việc tru diệt đại gian thần trong triều. Rất nhiều người không nhịn được chạy tới xem mấy người Tư Đồ Diệu bên Kim Châu, không cần phải nói. Ngay cả thứ sử thống quân các tác chiến của Cung Châu là Từ Cảnh Nguyệt, thứ sử Châu Đồ An Hiền Triệu, thứ sử Châu Hạo Tô Khải Đồng, thứ sử Châu Phục Sử Tân Mậu, thứ sử Châu Trường Trương Hồ cũng khẩn cấp tới gặp vị đạo gia này. Trước đây mới chỉ là được nghe danh. Từ lúc Nghiếu Đạo tới quân đội, Vu Chiếu Hành phát hiện tùy tiện chạm mặt với bất kỳ quân sĩ nào cũng đều sẽ hưng phấn gọi một tiếng đạo gia. Vô Chiếu Hành giờ mới phát hiện sức ảnh hưởng của Nghiếu Đạo ở Nam Châu quả là không bình thường. Nghiếu Đạo phát hiện một chuyện thú vị. Không ít người hỏi han việc đồng mạch đền tội, đều mắng trời đồng mạch, nhưng mà ít có người mắng Thương Kiến Hùng, bao gồm cả Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông cũng vậy. Dường như có sai cũng đều là thần tử sai. Cái sai của hoàng đế là do gian thần bên dưới gây ra, hoàng đế bị gian thần che mắt. Nghiếu Đạo không khỏi cảm khái, xem ra đồng mạch quả thực chết cũng không oan một chút nào. Hắn nhớ tới câu nói lúc trước ở trong lao tù của đồng mạch: thực ra ta và ngươi đều biết. Sau khi đặt chân trong lều cỏ mới dựng, Phí Trưởng Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu dẫn người tới đưa ba nữ đệ tử kia tới bồi tội. Tuy Nghiếu Đạo biết biểu thị muốn khoan hồng độ lượng, nhưng bà phái không thể làm như là không có chuyện gì xảy ra. Đồng Kim Hoàn, An Diệu, Lâm Phi Yến tiến vào trong lều, chỉ thấy Nghiếu Đạo lập tức cúi đầu. Căn bản không ai dám nhìn thẳng vào mặt Nghiếu Đạo, nội tâm kinh hoàng mà lại hối hận. Trước đây thân là đệ tử nhỏ nhoi bên dưới, nhiều chuyện không biết, thượng tầng sư môn sẽ không nói cho ba nàng biết một số việc. Bây giờ trải qua sự việc trong bí cảnh Thiên Đô, bị thoá mạ một trận nặng nề xong, lại biết một chút tình huống. Ba nàng biết Nghiếu Đạo giết nhóm người Quách Thanh không của Tiêu Giao Cung, cũng biết Nghiếu Đạo kiên cường chống đỡ cho ba đại phái gây chiến sự, gần đây lại biết mấy vị này đã đẩy ngã đồng mạch. Sau khi biết rất nhiều chuyện, mới sâu sắc hiểu được vị đạo gia trước mắt này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Ba người đến giờ mới nhận ra hàng ngũ Triệu Đăng Huyền sợ là vô dụng. Cho dù Nghiếu Đạo không để mặt mấy người Triệu Đăng Huyền mà giết các nàng, e là một cơn gió cũng không thổi lên được. Ba đại phái vốn không thèm vì các nàng mà gây khó dễ cho Nghiếu Đạo. Trước đây cảm thấy dựa vào đệ tử đại phái là có thể, bây giờ nghĩ lại là buồn cười bao nhiêu chứ. Ba người thực sự hối hận rồi. Hối hận phát hiện biết mình đã bỏ qua cái gì. Quỳ xuống! Phí Trường Lưu đột nhiên giống lên. Đồng Kim Hoàn sợ hãi rũn cả chân, quỳ mọp xuống đất. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến cũng giật mình quỳ xuống, đồng thời quỳ trước mặt Nghiếu Đạo. Quan Phương Nghi lạnh lùng lườm sang, trong lòng cực kỳ khó chịu với ba cô ả kia. Lòng kích động đến mức muốn làm thịt cả ba ngay lập tức. Không chỉ là vấn đề bồi tội, mà là bà ta từ chỗ từ đổ rượu mới biết ba con tiện nhân này phản bội hiếu đạo, rồi lại còn dám bỏ đá xuống giếng trong ba đại phái. Vì tự vệ, vì rũ sạch quan hệ với hiếu đạo, ba ả phì báng cực kỳ thậm tệ đối với hiếu đạo, nói hiếu đạo muốn làm cái này làm cái kia với ba người. Người khác không biết thì thôi, quản Phương Nghi để biết hiếu đạo là người như thế nào, là cái tâm địa sắt đá đối với đối phương đó. Xưa nén chưa từng hứng thú gì với sắc nữ, nữ tử do ba đại phái đưa tới, người nào người nấy đều đẹp hơn nhiều ba người này, không biết cầm gương tự soi lại mình xem sao. Nghiếu đạo có thể vừa mắt được các ngươi sao? Vừa thấy được ba nữ tử, quản Phương Nghi đã vô cùng tức giận. Phí Trường Lưu tiện đà chắp tay nói với Nghiếu đạo: đạo gia, ba nghịch đồ này tùy cho đạo gia xử lý, bất kể chém giết như thế nào, bà phái tuyệt đối không một câu oán giận. Được rồi. Nghiếu đạo vung tay, giống như là muốn nói là ông ta nói hơi quá. Hắn tự mình tới trước mặt ba nữ tử, tự mình đưa tay nâng lần lượt từng người dậy, cũng động viên: không sao, một chút việc nhỏ thôi, không có nghiêm trọng như thế, qua rồi. Đồng Kim Hoàn khóc lóc nức nở nói: đạo gia, chúng ta sai rồi, nguyện tiếp nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Quản Phương Nghi lừa một cái, cảm thấy buồn nôn. Nghiếu đạo xua tay: không sai, không sai, cả nghĩ quá rồi. Đứng ở lập trường cá nhân của ba người các ngươi mà nói, các ngươi không nợ ta gì hết, cũng không cần vì ta mà phải bán mạng. Với tình huống khi đó, các ngươi có lựa chọn khác cũng có thể hiểu được, không hẳn là sai lầm gì. Đã qua rồi, việc gì cũng đã là quá khứ, không cần phải canh cánh trong lòng. Đạo gia, Hạ Hoa còn có điều gì muốn nói? Nghiếu đạo giơ tay ngắt lời, khoanh tay híp mắt cười hỏi ba người: nghe nói nam tử mà ba người các ngươi ủy thân cũng đã tới đây sao? Vốn chỉ có Triệu Đăng Huyền của Tiêu Giao cùng tới, sau đó lúc Nghiếu đạo tới đã báo tin cho trưởng môn ba phái, bảo họ viết thư cho Lâm Phi Yến và An Diệu Nhi, miễn cưỡng dẫn cả hai tên đệ tử Linh Kiếm Sơn kia tới đây. Ba nữ lục tục gật đầu. Nghiếu đạo nói: bọn họ tính lúc nào cưới các ngươi? Đề này thực sự lúng túng, ba nữ líu díu không cách nào trả lời. Cưới họ, ba đại phái sẽ không đồng ý. Kỳ thực ba đầu nữ tử này cũng chỉ là vì tình thế bức bách, thuần túy chỉ vì giữ được tính mạng, căn bản không nghĩ đến việc nam tử được ủy thác sẽ cưới các nàng. Có điều sau khi ra ngoài thì lại được voi đòi tiền, quả thực là có nghĩ đến điều đó. Thấy ba người không nói ra được, Nghiếu đạo lại hỏi: vậy các người có đồng ý gả không? Nếu đồng ý, việc này giao cho ta, ta sẽ giúp các người làm mai tới ba đại phái, ta tự đứng ra, ba đại phái ít ra cũng cho ta chút thể diện. Việc này không phải là vấn đề lớn, lại có thể thúc đẩy đoạn lương duyên này của các người, thế nào? Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu nhìn nhau. Mấy người khá là bất ngờ, bất kể hiềm khích lúc trước thì thôi, lại còn lấy đức báo oán, chủ động làm việc như vậy cho đệ tử nhỏ nhoi bên dưới sao? Nghe thấy hắn đồng ý tự mình đứng ra, lại được bảo không phải vấn đề lớn, trong lòng Đồng Kim Hoàn dâng lên hy vọng. Triệu Đăng Huyền có tình cảm có nghĩa với nàng ta, nàng ta biết rõ, biết bên phía Triệu Đăng Huyền không phải vấn đề gì lớn, điều quan trọng nhất là về phía ba đại phái. Bây giờ Nghiếu đạo bất kể hiềm khích lúc trước đồng ý đứng ra giải quyết vấn đề này, quả là cơ hội hiếm có, nàng ta làm sao có thể bỏ qua, lập tức vâng một cái. Toàn bộ tùy đạo gia sắp xếp. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến có chút do dự. Lâm Phi Yến nói. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến có chút do dự. Nghiếu đạo nói. Làm sao? Hai người các người không muốn à? An Diệu Nhi lóe lên vẻ bi thương đáp. Đạo gia, là tao có mắt không trồng, nhờ vả không đúng người. Chuyện này như là dưa hái xanh không ngọt, ta không muốn cưỡng ép người ta. Hay là thôi đi. Lâm Phi Yến cũng vâng dạ nói. quá khứ cả rồi. Hai nữ tử có phần khổ sở. Hai người đều không ngốc, đã nhận ra hai người đàn ông kia khác với Triệu Đăng Huyền, không có ý muốn các người cưới nàng. Họ muốn duy trì quan hệ với các nàng, nhưng mà không có ý cho các nàng danh phận. Ngưu Hiếu Đạo nói: ta cũng chỉ là muốn tốt cho các người thôi. Còn những việc ta có thể không tính toán, nhưng không ngăn đổi miệng lưỡi người khác. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ bao nhiêu, lời nói có thể xói mòn cả vàng. Các người không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho danh dự của cả sư môn. Nếu thực sự họ cưới các người, thực sự chân tình, tự nhiên là chuyện khác. Các người nói đúng hay không? Hai nữ xoắn xuýt. Giống như hai người nói, chuyện này như là dưa hái xanh không ngọt, ép cưới ép gả cho người ta có thể là trái ngọt mà ăn sao? Nhưng Nghiếu Đạo không cho các nàng từ chối. Được, chuyện này cứ quyết định thế. Chuyện là mai mối giao cho ta đi. Các người chờ làm cô dâu đi. Hỏi các nàng có đồng ý hay không dường như là chẳng khác nào không hỏi. Đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng giúp các nàng quyết định. Bà nữ tử có cảm giác như phát mộng. Nghiếu Đạo đã phất tay ra hiệu cho người đi mời ba vị kia tới đây. Không bao lâu sau, Triệu Đăng Huyền, Mộc Lương Phong, Trần Quang Tổ được mời tới. Tiến vào trong lều chào hỏi xong, đều có cảm giác thấp thỏm. Cũng vì hiểu được quá nhiều so với lúc ở trong bí cảnh Thiên Đô. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, Nghiếu Đạo rất khiêm tốn, cho nên đệ tử bên dưới như họ không biết được nhiều. Nhưng mà khi đã ra khỏi bí cảnh Thiên Đô, Nghiếu Đạo đột nhiên trở nên hung hăng, cho nên đã hiểu rõ hơn. Trong lòng họ lại càng lung lay khó chắc, muốn lấy bối cảnh ba đại phái cưỡng chế Nghiếu Đạo sao? Giống như là còn chưa tới phiên họ làm thế. Mao Lư Sơn Trang ta tuy chỉ là sơn dã, nhưng mà cũng không phải là dễ cho người ta bắt nạt. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Kẻ làm nhục Sơn Trang Mao Lư, ta tất khiến cho hắn phun máu. Vừa thế mặt, Nghiếu Đạo trước tiên ném ra mấy câu dọa dẫm, sau đó lại cười ha hà hỏi ba người: ta nghe được chút lời đồn đại, nói cái gì mà nữ tử của Mao Lư Sơn Trang có thể tùy tiện ngủ, tùy tiện chơi. Có người đồn rằng đó là do các người nói. Ngày hôm nay ta muốn xác nhận một phen. Lời này vừa nói ra, Đồng Kim Hoàn, Lâm Phi Yến, An Diệu Nhi đột nhiên nhìn về phía ba nam tử kia, trong lòng ngờ vực khó hiểu. Có thể nói ra lời vô liêm sỉ như vậy sao? Không thể nào, tuyệt không có việc này. Lời đồn không đáng tin. Đừng nói ba người chưa từng nói ra lời này, mà dù có nói thì cũng không dám nhận. Ba người vội vàng phủ nhận, tỏ vẻ rất giận dữ phủ nhận. Nghiếu Đạo không muốn nghe lời họ díu dít mãi không thôi, không rảnh chậm rãi đùa giỡn với họ, cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này. Hắn giơ tay ngăn lại. Nói như thế, ba người các ngươi tuyệt đối không phải đùa giỡn với ba người họ, mà là thật lòng. Tất nhiên là thật lòng. Ba người liên tục xác nhận là thật lòng. Mà dù không phải thật lòng thì cũng phải xác nhận là thật lòng. Trước mắt mọi người ở đây, sao giả được? Huống hồ, nhìn cái tay đang nắm chuôi kiếm của Nghiếu Đạo ở bên kia, có vẻ buồn bực muốn động. Ai mà dám nói là không thật lòng? Nghiếu Đạo giơ tay, bảo ngừng. Nói miệng không bằng chứng, giấy mực hầu hạ. Thật lòng hay không, ghi lại chứng từ cho ta. Người phía dưới lập tức mang giấy bút và mực lên, đặt trước mặt ba người. Làm cái gì vậy? Ba người nhìn nhau rõ ý. Triệu Đăng Huyền nhìn Đồng Kim Hoàn, đúng là sảng khoái cầm bút lên chấm mực viết luật. Tình lang như vậy, ở trên mặt Đồng Kim Hoàn hiện lên vẻ ngượng ngùng, ngọt ngào. Còn Mộc Lương Phong và Trần Quang Tổ thì ngơ ngác, do dự một chút. Thấy Triệu Đăng Huyền đã đi đầu, họ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt viết cho giấy mình cũng là thật lòng. Ba tấm chứng từ tới tay, Nghiếu Đạo thưởng thức từng tờ một, khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn ba người. Các người thực sự yêu thích ba nàng, không phải là các cưỡng ép chứ? Nếu cảm thấy miễn cưỡng thì các người có thể thu tấm chứng từ để về. Không có, không miễn cưỡng. Ba người cười lúng túng, đều xua tay như là đuổi ruồi, không muốn thu hồi chứng từ. Nghiếu đạo nhận lấy chứng từ cười nói, quà là lương phối. Được, sau này ba nàng sẽ giao cho các người chăm sóc, hy vọng sau này sẽ cố gắng đối xử tốt với các nàng. Các người làm được không? Đương nhiên. Ba người gật đầu liên tục, thấy dễ dàng cho được như vậy, đúng là phải thở phào nhẹ nhõm. Chờ mấy người đi rồi, Nghiếu đạo lập tức dẫn người tìm Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cầu hôn. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, tập số 249 của bộ truyện này. Xin chào.